Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1795. Chương 1795. Tư vấn sẽ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu nếu như cái vấn đề này là thật. Như vậy chuyện kế tiếp liền khó làm nhiều. Chúng ta làm sai rồi một chuyện mà. Chúng ta cầm chuyện thứ tự làm phản. Ban đầu chúng ta nên lấy trước cái này bốn cái đại hán. Cái này bốn cái đại hán bắt lại khác liền không cần thiết. Còn như những thứ khác xí nghiệp có thể hay không bắt lại cũng không là vấn đề. Lộ Kim Thủy giọng, hơi có vẻ trầm trọng nói. Lộ Kim Thủy nói không sai. Ban đầu bọn họ liền đem cái này bốn cái đại hán bắt lại. Cũng chưa có hiện ở đây sao nhiều phiền não. Lộ Công, chúng ta một bộ sau nên làm cái gì? Đàm Thắng hỏi. Lộ Kim Thủy sau khi suy nghĩ một chút nói. Cầm 10 nhà máy trước ném xuống đi. Chúng ta trước đảm bảo có thể. Chia nhau trước cầm 7 nhà máy và 14 nhà máy trước ký tới. Chân thực không được thì hướng Vạn Tổng báo cáo. Được, vậy chúng ta nói hành động sẽ hành động. Lộ Kim Thủy mang Dương Kiến Quốc đến 14 nhà máy. Đàm Thắng và Chu Lê Minh đến 7 nhà máy. Vô Tuyến Điện 14 nhà máy xưởng trưởng Khúc Vân Phong Nguyên Lai và Lộ Kim Thủy nhiều ít vẫn là có chút giao tình. Lối cũ, xưởng chúng ta từ bây giờ đã đình công. Ta cái này xưởng trưởng bây giờ chính là một trên danh nghĩa. Ta chính là muốn gia nhập ngươi vậy cái gì hoa quang có thể ta cũng không đại biểu được người khác. Nha, coi như không thể đại biểu người khác. Nhiều năm như vậy ngươi ở 14 nhà máy cũng có uy vọng. Ngươi nói vẫn là có sức ảnh hưởng nhất định. Lối cũ, chúng ta cũng là nhiều năm quen biết đã lâu. Không dối gạt ngươi nói. Bây giờ có ngoại quốc công ty vậy muốn thu mua xưởng chúng ta từ. Trong xưởng công chức là nghiêng về gia nhập ngoại quốc xí nghiệp. Có một cái Ghana lớn xí nghiệp. Đối với 14 nhà máy lộ ra hợp tác ý hướng. Lão Khúc, chuyện này chúng ta ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng ta liền hỏi một câu nói. Ngoại quốc vốn đều là nhà tư bản mở. Bọn họ có thể bảo đảm cầm 14 nhà máy 1744 tên nhân viên đều lưu lại sao? 14 nhà máy 1744 tên nhân viên. Trong đó nhân viên kỹ thuật 365 người. Công nhân trong 50 tuổi trở lên nhân viên chiếm 1/5. 45 tuổi trở lên lại là đạt hơn 200 nhiều người. Nhà tư bản không phải làm từ thiện. Cái này 200 nhiều tên lão công nhân không phải trợn mắt sẽ đuổi về nhà sao? Cái này cũng không phải là giả. Thượng Hải bây giờ có chút hùn vốn nhà máy chính là chơi như vậy. Khúc Vân Phong nhíu mày. Cái vấn đề này hắn không phải không cân nhắc qua. 14 nhà máy năm 88 thời điểm đã từng và nước Mỹ ly ngươi điện thoại dụng cụ công ty hữu hạn. Tiến hành qua hùn vốn hiệp đàm. Chính là bởi vì công chức sàng lọc lên không đạt thành hiệp nghị mà không kết quả. Ly người công ty là những cái kia không có mấy năm thì phải về hưu nhân viên nhất luật thanh lui. Không lưu một người, cái này thành hai bên lớn nhất khác nhau. Các ngươi có thể toàn tiếp thu không? Trước đó vài ngày ta là như thế nào cùng ngươi nói? Các ngươi người của xí nghiệp chúng ta tất cả đều tiếp thu. Ai biết các ngươi bây giờ tiếp thu? Tương lai tìm lý do cầm người đuổi. Tìm ai nói phải trái. Làm người phải có uy tín. Nói chuyện không tính là vậy còn để cho người nha. Khúc Vân Phong than thở một tiếng. Lối cũ, ngươi không phát hiện. Bây giờ người nói lời đã càng ngày càng không đúng. Cam kết đã không đáng giá. Nói sau ngươi có thể đại biểu sau lưng ngươi người sao? Khúc Vân Phong ý nghĩa là muốn cùng Lộ Kim Thủy sau lưng lão bản nói một chút. Nếu không ta cầm hoa quang lão bản gọi tới. Ngươi và hắn nói một chút. Khúc Vân Phong giả vờ trầm tư chốc lát gật đầu một cái. Nhận thức một chút sau lưng ngươi lão bản cũng được. Tốt lắm. Ta lập tức gọi điện thoại. Để cho hắn tới một chút. Lộ Kim Thủy tại chỗ liền cho Vạn Phong gọi điện thoại. Lộ Kim Thủy như thế ít nhất còn tranh thủ được một đường cơ hội. Mà Đàm Thắng và Chu Lê Minh vậy người cùng một đường ngựa thì trực tiếp đụng đinh. Bây giờ Bay Lực Trải công ty muốn cùng chúng ta 7 nhà máy hợp tác. Có người ngoại quốc xí nghiệp chúng ta dĩ nhiên là sẽ không cân nhắc trong nước xí nghiệp. Bởi vì là quốc nội xí nghiệp kỹ thuật trình độ dụng cụ cái gì cũng quá lạc hậu. Đối với chúng ta xí nghiệp trưởng thành không có trợ giúp. Cho nên chúng ta quyết định cùng Bay Lực Trải hợp tác. Những thứ khác xí nghiệp liền không suy nghĩ. Các ngươi có thể đi về. 7 nhà máy xưởng trưởng trực tiếp một câu liền lấp kín cửa. Vạn Phong nhận được Lộ Kim Thủy điện thoại sau cũng biết Thượng Hải bên kia xảy ra phiền toái. Vội vã cầm trong nhà an bài một chút. Ngày thứ hai liền bay đến Thượng Hải. Buổi tối hôm đó liền gặp được Lộ Kim Thủy các người. Nghe xong bọn họ báo cáo sau đó, Vạn Phong cũng không có lộ ra thất vọng dáng vẻ. Nguyên kiện 5 nhà máy nơi tay hắn liền không cần lo lắng cái gì. Những thứ khác xí nghiệp có thể lấy được tốt nhất. Làm không đến vậy không có gì khó chịu. Như thế nói, bây giờ 7 nhà máy và 10 nhà máy là không có gì hy vọng. 14 nhà máy còn có chuyển viên chỗ trống. 14 nhà máy xưởng trưởng và ta quan hệ tạm được. Hắn chủ yếu là lo lắng những cái kia lão công chức tiếp nhận vấn đề. Ta nói hắn không tin. Trưa mai ăn bài một chút. Cuối cùng cầm 14 nhà máy trung thành cũng mời tới. Tìm một cái không sai biệt lắm hiệu ăn. Ta và bọn họ trò chuyện một chút. Vạn Phong cũng nghe được liền 7 nhà máy xưởng trưởng nói lời. Nói kia, tự giễu cười một tiếng. Thượng Hải đại khái đã từng có 5 km dương tràng trải qua. Đối với người ngoại quốc đó là dị hồ tầm thường tốt. Có người ngoại quốc xí nghiệp cạnh tranh. Bọn họ thật đúng là liền sao cái gì ưu thế. Ít nhất phần ấn tượng thì không đúng đối phương. Quyền phát biểu vật này còn là vô cùng trọng yếu. Giữa trưa ngày thứ hai, ngay tại cách 14 nhà máy không xa một cái trang hoàng tương đối khảo cứu trong khách sạn, Vạn Phong gặp được 14 nhà máy toàn bộ nồng cốt nhân viên. Những người này có 14 nhà máy cấp lãnh đạo kỹ thuật viên nhân viên đại biểu tổng cộng hơn 20 người, rượu và thức ăn đi xong sau đó, Vạn Phong bưng lên ly rượu, làm một chút tự giới thiệu mình. Ta chính là Hoa Quang khoa học kỹ thuật người sáng lập. Ta họ Vạn, kêu Vạn Phong, ngày hôm nay có thể cùng mọi người gặp mặt ta vô cùng cao hứng. Mua bán không được nhân nghĩa ở đây. Bỏ mặc đợi hồi chúng ta có thể trò chuyện ra cái kết quả gì. Bỏ mặc sẽ hay không uống rượu. Vì hôm nay quen biết, cạn trước cái ly này. Trên bàn mọi người rối rít nâng ly, theo cụm ly thanh âm. Ly thứ nhất rượu cứ như vậy xuống bụng, mọi người đừng khách khí, động đũa dùng bữa dùng bữa. Rượu qua 3 tuần, Vạn Phong mở ra 2 bao bước lên vui đường. Ai người phát khói, đợi khói phát xong nói, bây giờ thế nào ta và mọi người cũng coi là biết. Mọi người có vấn đề gì bây giờ có thể tận tình đặt câu hỏi. Vượt xảo quyệt càng tốt. Ta sở trường nhất chính là trả lời xảo quyệt vấn đề. Vạn Phong tiếng nói vừa dứt, có người liền bắt đầu đặt câu hỏi. Tiếp theo bừa bộn vấn đề liền ùn ùn kéo đến rơi xuống. Những người này tới chính là đề ra các loại vấn đề. Dĩ nhiên sẽ không nhàn rỗi. Những vấn đề này đủ mẫu mã. Hoa Quang ở Thượng Hải muốn làm gì hạng mục, xí nghiệp thực lực, nhân viên các loại đãi ngộ. Thậm chí còn có kết hôn sinh đứa nhỏ các loại vấn đề. Vạn Phong tựa như một cao thủ võ lâm, không hốt hoảng chút nào, gặp chiêu phá chiêu, mỗi một cái vấn đề cũng làm cặn kẽ trả lời giọt nước không lọt. Cái giai đoạn này dùng đi ước chừng nửa giờ, cuối cùng không có người lại đặt câu hỏi. Hiển nhiên, Vạn Phong trả lời để cho những thứ này đặt câu hỏi người tương đối hài lòng. Khúc xưởng trưởng, đơn vị các ngươi những người này vấn đề cũng đề ra được xong hết rồi. Bây giờ ngươi nên ngài làm tổng kết lúc,